Chương 188, cự yêu cạ dạ sẻn lập đại công. Nguyên bản cao 3 mét nạ gã nữ vương, đột nhiên biến lớn đến 300m đổ sộ đầu đội bùi gai vương miện, cầm trong tay quyền trượng nạ gã nữ vương, thình lình ngăn ở Diệp Thần phía trước. Dưới chân, còn có một đầu chỉ còn một hơi thở nạ gã đại tướng, trên mặt đất. Đông Diệp Thần dưới chân địa ngục ma long, trong nháy mắt cảm giác giống như là đập trúng chặn một cái thép dòng xây thành tường thành một dạng, bị to lớn mương, trực tiếp đánh bay Diệp Thần vội vã bảo vệ sau lưng lực công chúa. Theo bị đánh bay địa ngục ma long, trong nháy mắt bay ngược mấy ngàn thước, đồng thời đỉnh đầu bay ra một cái 50.002 siêu cao chân thực thương tổn sợ đến Diệp Thần tiểu trái tim đều kém chút nhảy ra ngoài. Vội vã một bên bay ngược, bên giơ tay lên liên tục thi triển thanh tâm ấn. 1024-01-1024-0 Diệp Thần hiện tại đầy dưới trạng thái lượng máu là 4.476 năm, cộng thêm địa ngục ma long 800 điểm huyết, ngồi cơi dưới trạng thái, chính là 5.276 năm điểm huyết. Vừa rồi nạ gã nữ vương một đạo thủy tường, trực tiếp phá hủy chính mình chọn 50.000 điếm huyết, trong nháy mắt chỉ còn lại có một điểm tí máu. Mà cửu công chúa, ở phát hiện nạ gã nữ vương trong nháy mắt, tiểu vội vàng biến mất danh hiệu của chính mình, cũng đem đầu nghiêm nghiêm thật thật để ý ở Diệp Thần trong lòng, còn dùng y phục đưa ở đầu của mình, không cho người khác phát hiện mình Hải Long hoàng tộc cửu công chúa thân phận. Có lẽ là Tần Bất Dịch lấy lòng nạ gã nữ vương cực kỳ thoải mái, Diệp Thần giết chết Tần Bất Dịch, làm cho vị này nạ gã nữ vương nổi giận phi thường, đồng thời trên đỉnh đầu đột nhiên toát ra hơn 50 vạn bắn ngược công kích thương tổn, càng làm cho nàng cảm giác mình chủ quyền bị chọn 550 chiến. Không đợi Diệp Thần thở dốc khoảng khắc, trong tay quyền trượng vung lên, lại là mấy trăm đạo nước biển ngưng tụ mà thành dài trăm thước lớn mâu, kiếm bắn mà đến Diệp Thần đã lĩnh giáo đối phương mạnh mẽ công kích, nơi nào còn dám đón đỡ. Mắt thấy cái này mấy trăm đạo lớn mâu, đem chính mình chu vi hơn 1.000m phạm vi hoạt động, toàn bộ phong kín. Diệp Thần liền vội vàng đem địa ngục ma long thu nhập sủng vật không gian, sau đó ôm lấy vẻ mặt ngộng cửu công chúa, khởi động tiểu hình truyền tống quyền trục. Ông không gian ba động mấy trăm đạo nước biển ngưng tụ mà thành lớn mâu, từ Diệp Thần cùng cửu công chúa hai người tàn ảnh xuyên mà qua. Hai người trong nháy mắt tại chỗ biến mất bất quá, tiểu hình truyền tống quyền trục lớn nhất truyền tống khoảng cách chỉ có 2 vạn mét, cũng chính là sĩ cây số khoảng cách. Rất nhanh, nạ gã nữ vương lần nữa phong tỏa lại Diệp Thần phương vị, huy vũ trong tay quyền trượng, đang muốn hạ lệnh toàn tộc tiếp tục đuổi đi tới. Phía sau, đột nhiên vang lên ba đạo trầm muộn tiếng gầm nhỏ duy nhất mơ hồ đến từ hư không lĩnh chủ cấp tồn tại một tia dư uy, ở mảnh này hải tộc cấm địa trong không gian, chậm rãi đẩy ra. Ở đây hết thể nạ gã tộc người, bao quát nạ gã nữ vương, thân hình nhất tề cứng đờ nạ gã nữ vương dưới chân, bị nữ vương đại nhân phán định là thất trách cùng bỏ rơi nhiệm vụ, bị đánh chỉ còn một hơi thở nạ gã đại tướng, bỗng nhiên ngẩng đầu, khóc lớn nói: là thượng cổ cự yêu cả dạ sẻn tiếng hô nữ vương điện hạ, mạt tướng thật không có lừa ngươi, a mạt tướng thật không phải là cố ý muốn ha y chê tờ ngài phi tử thượng cổ lớn cả dạ sẻn, thực sự đột phá phong ấn, chạy ra ngoài mạt tướng là thật cấp cho. Ngươi báo tin a nạ gạ tộc hạo kiếp không phải, toàn bộ hải tộc hạo kiếp, sắp tới a nạ nạ già đại tướng kêu khóc khàn cả giọng, một bộ trung can nghĩa đảm, bị nữ vương oan uổng răng rớp. Người sau sắc mặt đại biến, thượng cổ cự yêu cả dạ sẻn nạ gạ nữ vương đột nhiên xoay người, hướng đạo kia kinh khủng tiếng hô truyền tới phương hướng, nhìn lại. Làm hải tộc cấm địa người thủ hộ, không có người nào so với nàng rõ ràng hơn, thượng cổ cự yêu cả dạ sẻn khủng bố đây chính là mấy chục vạn năm trước, xương bá toàn bộ vô tận chi hải siêu cấp bá chủ, hư không linh chủ cấp tồn tại, là ngay cả Hải Long hoàng tộc cũng không thể chiến thắng tồn tại, hiện tại cư nhiên đột phá phong ấn, chạy ra ngoài sợ hãi trước đó chưa từng có, từ trong lòng mọc lên. A kinh khủng tiếng hô, vang lên lần nữa. Hơn nữa nghe thanh âm cường độ càng gần nạ gã nữ vương vong hồn đại mạo đến từ sinh mệnh bổn nguyên áp chế, để cho nàng ở nơi này đạo thanh phía dưới, không có bất kỳ dám phản kháng tâm tư. Chỉ có trốn đột nhiên, một đạo dài trăm thước thân ảnh, xuất hiện ở xa xa. Dọc theo Diệp Thần tuân ra tới một cái huyết nhục đường, chạy như điên nhìn đạo kia giống như mộng ma một dạng khủng bố thân ảnh, nạ gã nữ vương lúc nhưng gian liền một cái giật mình. Thật là thượng cổ cự yêu cả giả sẻn nó thực sự đột phá phong ấn, chạy ra ngoài, nạ gã nữ vương xoay người liền muốn chạy. Đột nhiên, vẻ cổ quái, ở tràn ngập sợ hãi trong đầu, đống nhiên hiện lên. Chưa các loại vì sao, cự yêu cả giả sẻn hình thể nhỏ như vậy chạy chậm như vậy dường như, trong tiếng kêu, còn có chủng bị ném bỏ thương hoàng cảm giác, nạ gã nữ vương mạnh mẽ ngừng lập tức trốn chạy xung động, gắt gao nhìn thẳng chạy như điên tới cự yêu cả giả sẻn. Chỉ thấy đầu này phiên bản thu nhỏ ạ thượng cổ cự yêu cắt lạ hình thái, một bên liều mạng chạy như điên, vừa hướng phía trước không ngừng phát sinh ai giống to hơn. Ven đường hết thể nạ gã tộc người. Toàn bộ chiến căng căng để ở trái phải hai bên, đừng nói phát động công kích, có thể không có lập tức chạy trốn, cũng đã tính được là chúng nó bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện. Nạ gã nữ vương theo cự yêu cả dạ sẻn chạy như điên phương hướng nhìn lại nơi đó, hình như là vừa mới cái kia giết chết chính mình mới nhập ái phi thiếu niên nhân tộc, rời đi phương đột nhiên nạ gã nữ vương giống như là rõ ràng cái gì, giơ lên trong tay quyền trượng, phát sinh khàn khàn tiếng ngựa hí, chỉ vào chạy như điên cự yêu cả dạ sẻn hô lớn, giết chết nó dưới chân, nạ gã đại tướng khó tin ngắm cùng với chính mình nữ vương. Ở thượng cổ cự yêu cả dạ sẻn cũng dám công kích nữ vương đại nhân bị điên rồi à bốn phía, nạ gã tộc chiến sĩ nghe được nữ vương mệnh lệnh, run rẩy giơ lên trong tay vũ khí, mang theo vài phần bi tráng, hướng cự yêu cả dạ sẻn phát sinh từng đạo công kích. Phổ thông tinh anh nạ gã chiến sĩ, công kích đa tài nhất 800, chỗ nào có thể phá cự yêu cả dạ sẻn 1000 điểm phòng ngự. Nhất thời, một mảng lớn giảm linh thương tổn từ trên người nó toát ra. Nạ gã nữ vương dưới chân, nạ gã đại tướng lộ ra một bộ quả thế thần tình, đồng thời trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Dám can đảm công kích thượng cổ cự yêu cả dạ sẻn xem ra, nạ gạ tộc cách diệt tộc đã không xa, ba nạ gạ đại tướng bị nữ vương tam đem nhắc tới. Người công kích nó người trước khó tin nhìn nữ vương, nhìn người sau không thể nghi ngờ hung ác độc địa ánh mắt. Chỉ có thể chật vật rút ra một cây ngân sắc đoàn mâu, ôm tràn đầy bi tráng, hướng cự yêu cả dạ sẻn ném đi. Một bên ném bay, một bên thở dài nói, vô dụng, chúng ta làm sao có thể tổn thương nhân vật như vậy đâu, bất quá con kiến hôi một dạng mà thôi. Vị đoàn mâu tinh chuẩn rơi vào cự yêu cả dạ sẻn trên người, lập tức tuôn ra đại hành huyết hoa. 4901 đạo siêu cao chân thực mức thương tổn, ở cự yêu cả dạ sẻn trên đỉnh đầu bốc lên. Cũng nạ gạ đại tướng kiên đồng đột nhiên trợ to. Ta dĩ nhiên đối với nó tạo thành thương tổn nhưng lại cao như vậy, thượng cổ cự yêu cả dạ sẻn phòng ngự, dĩ nhiên chỉ có 1000. Nạ gạ nữ vương vẻ mặt ghê tờ bo đem điều này thủ hạ đại tướng đá văng ra, cười lạnh nói, bất quá là một đầu con rối mà thôi, mau mau giết nó, sau đó theo ta truy kích nhân tộc hung thủ. Diệp thần căn bản sẽ không nghĩ đến, chỉ là trong chốc lát hưng khởi, sống lại ba đầu cự yêu cả giả sẻn, cư nhiên có thể cho chính mình kéo dài dài như vậy chạy trốn thời gian. Đang sử dụng một tấm tiểu hình truyền tống quyển trục phía sau, Diệp thân ôm cửu công chúa, lại tiếp tục sử dụng hai tờ. Một hơi thở chạy ra 30 km bên ngoài, mới một lần nữa triệu hồi ra địa ngục ma long, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về phía trước cổ U môn sở tại, cấp tốc bay đi. Ven đường cũng không dám nữa soát cản đường nạ gã chiến sĩ, chỉ là buồn bực đầu chạy đi. Ken ngươi sống lại thượng cổ cự yêu cả giả sẻn. Đã tử vong, một đạo gợi ý của hệ thống âm vang lên, Diệp thần cũng không còn làm sao lưu ý, chết thì chết, ngược lại cũng chỉ là tùy tiện sống lại vui đùa một chút. Nửa giờ sau, trước mắt ngoài mấy cây số, rốt cục xuất hiện bên trên cổ U môn đoan ở kia đen như mực không gian du.